Này em trở thành ác quỷ. Chương 6, ai mới là kẻ phản bội? Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng luôn lấp lánh dịu dàng với vẻ bình yên quá đỗi của nó. Hàng cây hai ven đường khẽ đưa những chiếc lá cọ vào nhau, tạo ra một âm thanh xào xạo lay động tâm hồn người khác. Tanaka và Haru đang ở phòng hành chính của trường học. Cô và anh đang làm thủ tục để Chika có thể học tập tại nhà mà không phải đến trường. Cánh cửa phòng học mở ra, giáo viên tay một tay cầm cặp, tay kia ôm mấy quyển sách bước vào. Học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Hôm nay lớp ta có bạn mới đến, cô giáo tóc nâu với cặp kính dịu dàng nói. Cả lớp bất ngờ, Kachina thì mỉm cười, chắc cô đã biết là ai mới đến. Cô giáo đưa tay ra phía cửa. Vào đi em, cô giáo dịu dàng gọi. Cách cửa mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng mềm mại, đôi mắt xanh biển long lanh và có ánh nhìn sâu xa như đại dương. Yunumi đỏ mặt, đứng trên bục giảng giới thiệu với mọi người một cách ngập ngừng. Mình là Yunumi Tamio, rất vui được gặp các bạn. Yunumi bối rối cúi đầu. Cô ngẩng mặt lên, tất cả đều chào đón cô nồng nhiệt, chưa kể mấy anh con trai còn đang liếc mắt đưa tình. Cô nhìn Kachina đang mỉm cười đôn hậu. Vậy là từ nay, Yunumi sẽ không còn là một người hầu nữa. Cô sẽ là tiểu thư của dinh thự Hotius. Giờ nghỉ, Hatis, cậu đem cái này xuống cho giáo viên giúp mình nhé. Có vẻ như lớp Kachina phải dọn dẹp. Bạn gái có vẻ là lớp trưởng giao việc cho Kachina. Công việc không hề nặng nề. Em giúp được không? Tiểu thư Carter, Yunumi chạy tới. Cô có ý làm thay Kachina. Kachina lắc đầu, không đâu, em phải quen dần đi. Em đã trở thành một tiểu thư từ lúc em bước vào Hotius rồi. Kachina ghé tai Yunumi nói nhỏ, như sực nhớ ra điều gì. Cô kéo Yunumi vào góc chỗ vắng người rồi nói. Chuyện chúng ta ở Hotius, ngoài thành viên chúng ta ra em không được tiết lộ nhớ chưa? Kachina nói, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Yunumi ngoan ngoãn gật đầu. Cô tuy không hiểu nhưng rồi cũng làm theo. Tamio, giúp mình một tay nào. Bạn gái lớp A trưởng gọi Yunumi. Yunumi vội vàng chạy tới. Kachina nhìn thao Yunumi một lúc. Có vẻ cô cảm thấy yên tâm vì Yunumi đã hòa đồng được. Kachina ôm tập sách bước đi. Lớp trưởng, sao công việc của Hatis lại không nặng nhọc chút nào vậy? Mấy bạn nữ cùng lớp đợi cho Kachina đi rồi phàn nàn. Mấy cô nàng này đang cảm thấy Kachina được thiên vị. Yunumi không biết phải nói sao. Cô đang định biện minh thì lớp trưởng nói. Các cậu phải xem xét kỹ rồi mới nói chứ. Đọc bệnh án của Hatis rồi các cậu sẽ hiểu. Lớp trưởng nhẹ nhàng nói. Rồi sắp xếp sách lên kệ. Yunumi bất ngờ trước câu nói của lớp trưởng. Mấy bạn nữ kia có vẻ hiểu. Tiếp tục làm công việc của mình. Kachina đang đi trên hành lang. Cô đưa mắt nhìn ra cổng. Là Tanaka và Haru, chắc anh chị đã làm xong thủ tục. Kachina nghĩ, mãi nhìn ra cổng, cô không may va phải một nam sinh trên hành lang. Kachina ngã xuống, sổ sách rơi tứ tung. Cô khẽ kêu đau rồi nhanh chóng vơ đống sổ sách lên. Cậu không sao chứ? Nam sinh kia giơ tay ra có ý giúp Kachina đứng dậy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc, Kachina ngẩng mặt lên, cô bất ngờ vì đó chính là Akairi. Akairi cũng bất ngờ, nhưng anh vẫn đưa tay ra để giúp Kachina đứng dậy. Để tôi giúp cậu đứng dậy. Akairi nhìn Kachina nói, nếu bây giờ cậu ta bỏ đi thì thật là không phải. Kachina hơi đỏ mặt, cô nhanh chóng ôm lấy đống sổ sách rồi vị tay vào lan can đứng dậy. Lướt qua Akairi như một người không quen. Akairi sững người đứng đó. Cậu nắm chặt tay lại. Vẻ bất lực, thưa cô, em đem sổ sách tới. Kachina mở cửa bước vào phòng giáo viên. Cô giáo thấy Kachina mỉm cười. Em để đó giúp cô là được. Cảm ơn em Hatis, Kachina đã làm xong việc. Cô bước ra ngoài vườn trường dạo chơi một lát. Từ rìa khu vườn, cô thấy lớp của Inoue đang học thể dục. Inoue đang chuẩn bị có một cuộc chạy đua với mấy bạn lớp khác. Thầy giáo hô lớn bắt đầu, cầm chiếc cờ Phật xuống. Tất cả bắt đầu chạy, mới đầu đều chạy với mức ngang nhau. Sau đó Inoue nhanh chóng vượt lên trước, cô bé về đích đầu tiên và lấy được cờ. Tất cả vây xung quanh Inoue, khen ngợi cô bé, Inoue lau những giọt mồ hôi và mỉm cười. Chạy nhanh thiệt đó, Kachina đứng từ xa nhìn nghĩ. Cô bắt gặp Yunumi đang tưới cây. Yunumi làm hết việc ở lớp rồi sao? Kachina nghiêng đầu hỏi, vâng, em đã quen với công việc rồi. Nên, Yunumi đỏ mặt nói, Kachina nhìn Yunumi vẻ ngưỡng mộ. Cô xem xét lại về bản thân mình. Cô chưa từng động đến những việc gì nặng nhọc, và hầu như cũng chẳng phải làm gì ở nhà. Cô chưa từng cho những cái cây uống nước như vậy, mặc dù cô lúc nào cũng ra vườn ngắm hoa ở dinh thự. Đồ bỏ đi, cô đang ở đây hả? Tiệt thế, coi ai nhặt cô về kìa. Ồ, Kachina Hattis sao? Giọng nói khinh bỉ từ phía xa vọng đến. Nora có vẻ cũng đang lang thang trong vườn. Cô nàng bước tới gần Yunumi và Kachina. Nora khẽ nâng tóc Yunumi lên và vuốt ve nó. Cô đang tỏ ra thân thiết với Yunumi, đồng thời chọc tức Kachina. Yunumi mặt không chút biểu cảm. Cô hất mạnh tay Nora. Nora, cô tránh xa tôi ra. Tôi chưa từng quen biết cô. Yunumi nhìn thẳng mặt Nora mà nói. Nora tỏ vẻ bất ngờ, rồi mỉm cười giả tạo. Kìa Yunumi, em thất lễ với ta đó hả? Kachina chống tay đứng dậy. Cô tới gần Yunumi rồi sửa lại bộ tóc cho Yunumi. Miệng nói mỉa, coi kìa Yunumi, để một bàn tay như thế sờ vào tóc của mọi tiểu thư kiêu hãnh đây thật mới đáng gọi là thất lễ. Kachina liếc nhìn Nora, ánh mắt khinh thường, tiểu thư Carter, Yunumi bối rối khi được Kachita sửa lại bộ tóc. Cô, Nora tức điên lên, cô định đánh Kachina, Yunumi ngay lập tức cầm lấy tay Nora. Đẩy cô nàng ngã xuống đất, làm má cô sức đỏ lên. Nora đau đớn lấy tay che mặt, phủi bụi trên đồng phục rồi đứng dậy. Đôi mắt hiện hữu đầy vẻ căm thù. Tôi không còn là người hầu của cô nữa. Lên nếu cô còn dám động đến bạn của tôi, thì tôi sẽ đánh cô đấy. Yunumi đe dọa Nora. Nora sợ hãi lùi lại. Em phản bội lại Eliza. Nora cố nói, Eliza không phải nơi đáng để tôi ở. Yunumi hất văng bình tưới cây xuống đất, làm nước bắn vào mặt Nora. Nora vội vàng lấy tay gạt nước trên mặt. Yunumi bước đi, cô không quên quay lại nhìn Nora nói giọng khinh thường. Trả lại nước cho cô. Đồ vô dụng, chính cô mới là kẻ vô dụng nhất Eliza. Nora tức nhưng không làm gì được. Kachina và Yunumi bỏ đi. Chẳng cả ngoái lại nhìn xem cô nàng kia đang tức giậm chân liên tục xuống đất. Nora bây giờ chỉ có thể chút giận lên đồ vật. Cô đá cái bình tưới cây đang nằm trên đất. Nước lại tung tóe lên. Và bắn đầy váy cô. Lần này là do cô tự hại mình. Tiểu thư Carter, sao em không thấy thiếu gia Kerji đi học? Yunumi đi dạo cùng Kachina. Cô bất ngờ hỏi. Kerji ở nhà huấn luyện Rikuto. Và hình như cậu ta muốn giao việc cho Chika. Kachina nghĩ ngợi, tiểu thư Chika có thể làm việc được ư, Yunumi ngạc nhiên hỏi. Chấm, ta cũng có hỏi, nhưng Kerji không cho ta biết cậu ấy định làm gì. Kachina lắc đầu nói, từ trên tầng 3, Akairi nhìn xuống vườn, cậu ta đã thấy Yunumi và Kachina. Trong khi đó, tại dinh thự Hotius, Rikuto nằm bò ra sàn với đống vũ khí ngổn ngang xung quanh. Tanaka đẩy xe lăn của Chika vào phòng tập. Mệt rồi sao Rikuto, Kerji đang đứng lau kiếm gần đó hỏi. Rikuto nằm thở hổn hển. Cậu đưa mắt nhìn Tanaka và Chika. Lính mới đó hả? Chika nhìn Rikuto, lạnh lùng hỏi. Rikuto vội vàng đứng dậy. Chân đứng thẳng. Vâng, cậu sợ hãi trước vẻ lạnh lùng của Chika. Lính mới lại đây, Chika gọi, cậu nuốt ực sợ hãi. Nhìn Tanaka, Tanaka ra hiệu cho Rikuto cứ đến gần Chika. Rikuto lại gần đó, ăn kẹo nhé, Chika giơ viên kẹo ra. Cười như một đứa trẻ con làm Rikuto bất ngờ. Vâng, Rikuto cảm thấy đỡ sợ hãi hơn vì Chika đã ra vẻ thân thiện. Cậu cầm lấy viên kẹo, định cho vào miệng, ăn đi, rồi cậu sẽ chết đó. Haru ôm tập sách từ đầu bước tới. Anh đưa cho Cơ Di cuộn tranh. Chết, ạ, cậu nhìn vào viên kẹo. Đưa lên mũi người, thuốc mìn à, cô tiểu thư dọa nhầm người rồi. Rikuto cười và nói, tất cả đều bất ngờ. Rikuto rút con dao găm cạnh sườn tân ca. Cậu khéo léo chọc mũi dao vào viên kẹo. Có vẻ cậu đã cất cái gì đó trong viên kẹo. Rikuto giơ viên kẹo ra trước mặt Chika. Được rồi, giờ tôi đố tiểu thư kích nổ nó được đấy. Chika bối rối ấn nút kích nổ nhiều lần không được. Cơ Di, Haru và Tanaka đều bất ngờ trước khả năng của Rikuto. Trả lại tiểu thư viên kẹo. Tôi tập kiếm tiếp đây. Rikuto xoa đầu Chika. Chika bực tức, cô muốn đá cho Rikuto một cái mà không được. Rikuto thong thả nhặt thanh kiếm trên sàn rồi tập tiếp. Chika, nhóc giỏi chế tác đúng không? Cơ Di cầm mấy bản vẽ đưa cho Chika. Tay nhóc còn hoạt động được. Làm nó đi rồi cái to nhất sẽ là của nhóc. Chika thích thú reo lên như một đứa con nít. Nhỏ cầm lấy bản vẽ và nhìn ngắm nó. Tối hôm đó, Hortius cũng hoạt động như Eliza. Yunumi và Rikuto bất ngờ nói lớn. Tất cả đều đang ở trong phòng họp. Cơ Di gật đầu, cậu đang phổ biến tất cả mọi thứ cho Yunumi và Rikuto biết. Đúng vậy, Hortius có thể sẽ đối đầu với Eliza. Nếu hai người cảm thấy không được, Cơ Di nói. Hoàn toàn được, Rikuto đập hai tay lên bàn khẳng định, tôi không phải người của Eliza. Cha tôi bị chúng giết và chúng đã bắt tôi về. Cơ Di nhìn Rikuto, ánh mắt Cơ Di như muốn lệnh cho Rikuto kiềm chế lại. Rikuto lùi về, tôi hiểu mà Rikuto, hai người có thể chịu được sức ép từ cuộc chiến này không? Cơ Di đứng dậy, dõng dạc hỏi, được thưa cậu chủ, cả hai cúi đầu trước Cơ Di. Cơ Di mỉm cười, vậy Hortius đã chính thức có thành viên mới. Ồ Jin, cậu biết nhiều về giới bóng đêm nhỉ? Rikuto bất ngờ hỏi sau khi Jin đã chỉ cho cậu những gì Jin biết về giới bóng đêm. Ừ, cha nuôi tôi là quý tộc cũ. Jin gật đầu trả lời. Rikuto đưa mắt nhìn xung quanh. Mỗi người đều đang làm việc. Haru đang giúp Cơ Di ký hợp đồng công ty. Kachena đang hướng dẫn Yunumi về thư viện. Tanaka đang lau lại thanh tachi của mình. Inoue đang viết báo cáo về thành viên mới để lưu giữ lại. Mọi người ở đây đều tài giỏi. Thấy Rikuto tò mò nhìn xung quanh. Jin nói, Rikuto giật mình quay ra. Chỉ có mỗi cô tiểu thư ấy là tôi không biết cô ta làm được gì. Jin chỉ vào Kachina, vẻ khó chịu, cô ta cứu tôi, nhưng Tanaka nói chỉ là cô ta lấy kiếm đâm bừa thôi. Vậy hả, Rikuto bất ngờ, Rikuto quay sang nhìn Chika, cô bé đang tháo lắp những bộ phận của thiết bị gì đó. Tôi giúp tiểu thư được chứ? Rikuto cúi đầu hỏi, Chika loay hoay lắp ráp, có vẻ thiếu đồ gì đó. Cô ngẩng mặt lên, người mới, cô giúp tôi đi mua đồ được không? Yunumi giật mình quay đầu lại, Chika chỉ tay xuống chân mình, ý nói nhỏ không thể đi được. Yunumi bối rối, Yunumi chưa quen đường đi đâu. Để chị đi với cô ấy. Kachina đứng đằng sau Yunumi, đặt tay lên hai vai Yunumi và nói. Chika gật đầu, nhỏ viết một danh sách những thứ cần mua rồi đưa cho Yunumi. Hai người được vệ sĩ hộ tống đi tới siêu thị. Những người vệ sĩ đứng ngoài cửa. Kachina và Yunumi chọn đồ trên gian hàng. Bỗng Kachina thấy gì đó. Cô kéo tay Yunumi nấp vào một chỗ kín. Ghé mắt nhìn ra, Kachina thấy rõ ràng là Nora đang khoác tay trai lạ đi vào cửa hiệu. Vừa đi, cô ta vừa âu yếm tên trai lạ đó. Cô hôn vào má hắn, nũng nịu vòi vĩnh hắn mua đồ, còn nhờ hắn lựa đầm. Thật là tức chết đi được. Kachina tức giận, cô muốn xông lên túm lấy Nora mà đánh cho hả giận. Yunumi giữ Kachina lại, tiểu thư đừng tức giận, người như cô ta sớm bị phát hiện thôi. Yunumi xoa dịu cơn bực tức trong lòng Kachina. Kachina đứng lại nhưng chân tay vẫn không yên. Cô muốn ăn tươi nuốt sống Nora ngay lập tức. Nora âu yếm kéo tay trai lạ và rời khỏi cửa hàng. Nhìn ra cửa, hai người thấy Nora lên một chiếc xe hạng sang, và tên trai kia ăn mặc trông rất sang trọng. Nhưng có vẻ đã già, đồ hồ ly phản bội. Katrina tức giận đạp đổ mấy thùng hàng cạnh đó. Ai ngờ cô đạp trượt. Cuối cùng cô bị trượt chân ngã vào gian hàng. Từng gian hàng đổ xuống như những quân domino. Hết chép. 6. Next. Chép. 7. Cách chương.